fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi từ cửa hàng của Jin trở về, cô nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống khiến ai cũng lo lắng. Cho đến lúc phải đi diễn thì mới xuống đi cùng mọi người. Khi vừa đặt chân đến nơi thì hàng loạt những tiếng hò hét vang. Mọi người vẫy chào fan rồi bước vào trong, trực tiếp đi đến phòng chờ. Vừa mở cửa thì cô gặp ngay Jungkook cùng V đứng đó, còn lại là staff và stylist của cô. Nhếch môi cô bước vào ngồi xuống chiếc ghế đỏ xinh xắn được đặt ngay ngắn trước bàn trang điểm. Nhìn hai con người phản chiếu trong gương, cô dùng tay chống cằm hỏi. Hai người đến đây làm gì? Cô, bọn mình muốn nói thật lòng xin lỗi cậu. Jungkook, chỉ có vậy thôi sao? Cô vẫn giữ nguyên tư thế chỉ rũ xuống hàng lông mi che đi đuôi mắt của mình. Bên này điều kiện cũng tốt, bọn anh không muốn về đâu. V, có ai muốn khuyên các anh về đâu? Cô nhắm mắt ngửa người ra sau tựa vào thành ghế. Bọn mình đã đăng ký vào trường DL đấy. Khu 4 lớp 10A8, còn nhóm V Hyung học 11A8. Nhóm Sehun Hyung học 12A8 đó. Jungkook hào hứng kể, Devil Life sao? Lâu rồi không về lại nơi đó. Cô hồi tưởng, cậu biết trường DL à, ngôi trường mà có cả sơ trung và cao trung. Jungkook ngạc nhiên, tôi từng học sơ trung ở đó rồi. Khu 4 lớp 10A8, 11A8, 12A8 sao? Hừ, tôi từng cậu vào được lớp nào hóa ra là khu vực nghèo không ai thèm ngó đến. Hồi còn sơ trung tôi học khu 1 còn là lớp A1. Cô khinh thường hai người. Cái gì, đồng thanh, trong trường còn bảo lưu kết quả học tập của tôi. Nếu không tin hai người có thể hỏi hiệu trưởng hay bất cứ giáo viên trong trường. Họ chắc chắn sẽ biết vì hồi đó tôi nổi tiếng lắm. Cô, thôi chị Stab trang điểm cho em đi. Cô, vô cầm, chị Stab lấy đồ ra bắt đầu công việc trang điểm. V và Jungkook nhìn nhau rồi đồng loạt lấy tấm post cùng cây bút tiến lên đặt trên bàn trang điểm của cô. Đang nhắm mắt thì nghe được tiếng động liền mở mắt. Xuất hiện trước mắt cô là hai tấm post với hình ảnh cô đang hát rất vui vẻ cùng cây bút có hình cô. Cầm cây bút lên rồi lần lượt ký vào tấm post. Xong cô còn để một dòng chữ ở dưới. Cầm lấy đưa cho hai người đằng sau. V và Jungkook tiến lên nhận lấy ôm vào lòng. Cô nhìn thấy hình ảnh này qua gương thì tim chợt ấm áp nhưng cô bỏ qua. Nhanh chóng thay đồ rồi bước khỏi phòng vì đã đến lượt cô biểu diễn. Bước ra sân khấu cùng vũ công, cô mặc bộ quần áo đã chọn ở cửa hàng của Jin. Nhạc vang lên, bài hát mới nhất của cô Dance with Devil đã và đang làm càn quét BFZ nước ngoài và quốc tế. Nhạc dạo qua và cô bắt đầu hát. Dance here, dance with me, dance with the devil inside me. You are an angel, I am a devil, we are so different. You're beautiful and clever, but I am cruel and ugly. But why I fall in love with you? Giọng hát mạnh mẽ, vũ đạo độc nhất, bộ đồ cô mặc càng làm tăng thêm sự bí ẩn nơi cô. Giống như một nữ ác quỷ đang nhảy múa. Kết thúc bài hát là một tràng những tiếng hò hét thật to. Tiếp nối màn biểu diễn độc đáo của cô là GOT7 với bài hát That's Right. 7 con người đứng cùng một sân khấu và cùng nhau tỏa sáng. Sau GOT7 là Big Bang với bài Blue. Trong phòng chờ, cô cùng SNSD ngồi theo dõi từng màn biểu diễn qua màn hình. Cô chăm chú quan sát từng động tác nhảy, cảm nhận ca từ của bài hát. Người cô cũng đung đưa theo nhạc. Kết thúc buổi biểu diễn, cô cùng Seohyun mỗi người hai túi đồ được quản lý đưa đến cửa hàng của Jin để trả đồ. Vừa bước vào cửa hàng, cô nhìn thấy cô gái hôm trước thì gọi lại. Cô Min, cô, à, là quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách. Min Ji, lúc trước, chúng tôi có mượn của cửa hàng 22 bộ quần áo. Hiện tại chúng tôi mang đến trả. Seohyun, dạ, cảm ơn quý khách đã tin tưởng dùng đồ của cửa hàng chúng tôi. Xin quý khách đưa túi cho tôi. Cô và Seohyun đưa 4 túi quần áo cho Minji. À, cô Min, cô có thể gọi chủ của hàng ra đây được không? chúng tôi có chuyện cần nói. Cô, dạ, Minji cầm 4 chiếc túi đi vào. Một lúc sau từ bên trong một người con trai bước ra. Nhìn thấy Seo-hyun và cô thì ngạc nhiên, cúi đầu chào rồi nói. Không biết quý khách tìm tôi có chuyện gì? Chàng trai, anh là chủ của cửa hàng này. Seo-hyun, phải, tôi là Chang Yi-sinh, là một trong số 4 người chủ cửa hàng này. Quý khách cứ gọi tôi là Lai. Lai, tôi là SNSD Seo-hyun, còn em ấy là Min-young. Seo-hyun, anh ấy biết em đó Nuna. Anh ấy là một trong số đó. Cô, vậy sao? Vậy được, cậu Lai, chúng tôi muốn ký kết với cậu một bản hợp đồng. Seo-hyun, xin hỏi là hợp đồng gì vậy ạ, Lai? Chúng tôi ở bên này để rèn luyện thêm về kỹ năng. Trong khoảng thời gian này chúng tôi có thể sẽ phải tham gia show hoặc đi biểu diễn. Cô, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi muốn các anh cung cấp quần áo và trang bị cho chúng tôi. Seo-hyun, được, Lai, đây là hợp đồng mời cậu ký cho. Quản lý từ ngoài bước vào. Được, Lai nhận lấy bản hợp đồng và ký. Bản hợp đồng này, photo làm 2 bản, một bản cậu giữ và một bản chúng tôi giữ. Quản lý, vậy hợp tác vui vẻ. Lai, hợp tác vui vẻ. Quản lý, chúng tôi có việc phải đi trước đây. Tạm biệt, cô, hai người xoay người ra xe về khách sạn. Lai cũng dọn hàng cùng Minji rồi ra về. Về đến khu chung cư, Lai bước đến trước phòng của Jin gõ cửa. Mở cửa là Luhan hiện trong phòng đang có sự góp mặt của Suho. Sehun và Luhan, Lai bước ngồi xuống và nói với Jin. Jin Hyung, có 2 cô gái vừa đến cửa hàng nói là muốn hợp tác cùng chúng ta. Lai, là ai vậy? Em, là Yanggi và SNSD Seo-hyun. Lai len lén nhìn sang Sehun. Cứ nhiên là nó, muốn làm cái quái gì đây? Nó muốn cửa hàng phá sản chắc. Sehun nắm chặt tay, em nghĩ có lẽ không phải đâu. Đây là bản hợp đồng em ấy đưa cho em. Jin Hyung xem qua đi. Lai đưa bản hợp đồng cho Jin. Úp cầm, lần này chúng ta có thể tin tưởng họ. Jin xem xong bản hợp đồng thì gật đầu. Bỗng chuông điện thoại của Lai vang lên. Cậu mở máy ấn trả lời rồi mở loa cho mọi người cùng nói. Ai đấy ạ, Lai? Là tôi, Min-young đây. Min-young, em gọi có chuyện gì không? Jin, tôi muốn nói là ngày mai chuẩn bị họ chúng tôi 7 bộ váy màu hồng cùng áo sơ mi trắng cột tay. Cà vạt hồng cho SNSD, chuẩn bị 1 chiếc áo sơ mi dài tay trắng, quần jean đen, cà vạt đen cùng bao tay cụt ngón đen cho tôi để đi diễn. Chỉ vậy thôi, Min-young, hôm nay mới diễn mai lại diễn tiếp sao? Em, úp cầm, vậy nha, mai tầm 9 giờ sáng, quản lý của tôi sẽ qua lấy đồ nha. Tạm biệt, Min-young, Lai tắt máy, cất vào túi. Ngồi nói chuyện một lúc rồi phòng ai người nấy về. Hết chương.